Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 27, chống đỡ. Phốp, bỗng nhiên một đạo công kích đáng sợ giáng lâm, trực tiếp đâm về rồi bàn long. Bàn long mặt ngoài vờn quanh từng trận ánh vàng trực tiếp bị xuyên thấu. Từ bị xuyên thấu tình hình, có thể đánh giá ra. Có một phảng phất mũi nhọn như vậy lợi khí tại tiến hành công kích. Bàn long dọa đến huy động liên tục động long chảo ngăn cản. Đồng thời lách mình tránh né. Dì bàn long phần bụng bị xẹt qua. Lộ ra rồi vết thương máu chảy rầm rề. Bất quá nó hình thể to lớn. Vết thương này liền lộ ra nhỏ nhiều rồi. Cho nên thương thế cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Đại gia cẩn thận. Đại trận này công phạt lực lượng mạnh phi thường. Bàn long liền nói, may mắn ta một mực cẩn thận đề phòng, nếu không vừa rồi cũng không phải là vết thương nhẹ rồi, mà là trực tiếp muốn bị xé rách. Cẩn thận, chung quanh nhìn như là rừng cây, trên thực tế rừng cây chỉ là huyễn cảnh. Cảnh tượng chân thực là có đại trận ngưng tụ lực lượng ở đối chúng ta công kích. Tần Phong vội vàng nói, tứ đại thánh cảnh dị thú đều kinh hãi, vẻn vẹn một lần công kích liền làm bàn long bị thương. Điều này hiển nhiên vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, cũng không phải là công kích mạnh nhất, thật đáng sợ rồi. Chí mạng nhất là căn bản phát hiện không được công kích lực lượng ở kia. Chờ phát hiện lúc công kích đã đến rồi trước người, làm sao bây giờ? Tần Phong tự hỏi hắn suốt đời giao đấu nói sở học. Đồng thời tử tế quan sát lấy bốn phía. Chung quanh rừng cây cây cối. Lá cây càng thêm rõ ràng. Thậm chí nhìn thấy trên phiến lá mạch lạc cùng với phía trên giọt xương. Căn bản tìm không thấy chút nào dấu vết. Khám phá huyễn cảnh. Nhìn trộm chân thực. Nhưng đến cùng làm thế nào mới có thể nhìn trộm ra chân thực? Tần Phong mắt thường ở tử tế quan sát, linh thức cũng ở dò xét, thế nhưng là hết thảy dò xét đều là con mắt nhìn thấy tình cảnh. Phảng phất những này rừng cây là thật, kỳ thật ngẫm lại cũng có thể rõ ràng. Nếu như có thể dùng con mắt, dùng linh thức phát hiện, Tần Phong đã sớm phát hiện không đúng rồi. Ông, Tần Phong linh thức chính kết hợp lực lượng linh hồn. Tản ra thông thiên đại đạo cảm ngộ, kia đại đạo chi uy phảng phất gợn sóng đồng dạng nhộn nhạo. Càn quét qua mỗi một tấc không gian, điều tra chi cẩn thận có thể xưng vô tận cương vực chi quan. Bỗng nhiên, cái này gợn sóng như vậy đại đạo chi uy ẩn ẩn phát giác được một tia ba động. Phốp, một đạo nhìn không thấy công kích lực lượng đâm xuyên rồi tầng tầng linh lực phòng ngự. Trực tiếp đâm về rồi đế thính. Đợi đến công kích xuất hiện ở trước người lúc đế thính mới phản ứng được. Đế thính to lớn mặt thú đều dữ tợn rồi. Giống, gào thét một tiếng. Vội vàng né tránh. Đồng thời huy động rồi lợi chảo để ngăn cản. Phốp, công kích kia đâm vào đế thính trên đùi. Trực tiếp lưu lại một đạo cực sâu vết thương. Đại gia cẩn thận, công kích này quá nhanh rồi. Chúng ta không thể có mảy may phân tâm. Đế thính liền nói, toàn lực phòng ngự, tam giác thú gầm nhẹ, đồng thời nhìn về phía Tần Phong. Nhân loại, ngươi càng phải cẩn thận, cái này tứ đại dị thú bên trong, tù nghiêu thực lực mạnh nhất, tiếp theo chính là tam giác thú. Đế thính cùng bàn long thì là yếu nhất, bất quá ở bọn chúng xem ra, nguy hiểm nhất là Tần Phong. Nhân loại, vốn là lực phòng ngự kém xa dị thú, mà Tần Phong càng là vừa đột phá thánh cảnh mà thôi. Tu vi quá thấp rồi, yên tâm, ta còn có thể ứng phó. Tần Phong cười lấy nói, cẩn thận một chút, tam giác thú nhắc nhở rồi câu. Không nhiều lời, một đạo vô hình công kích lực lượng đột kích, tứ đại thánh cảnh dị thú đều cẩn thận từng ly từng tí phòng ngự. Bọn chúng thậm chí tận lực thu nhỏ phòng ngự phạm vi. Tốt bảo hộ bên trong Tần Phong. Liên tiếp 19 đợt tập kích. tứ đại thánh cảnh dị thú đều toàn lực ứng phó cản lại. Vậy gánh vác rồi rất nhiều thương thế. Tần Phong thì là chiếm chút tiện nghi, ở trung tâm không chút nhận công kích. A, tựa hồ ngừng lại rồi. Đế Thính bỗng nhiên nhẹ giọng nói, kia đại địa ông kêu âm thanh đã bắt đầu yếu bớt rồi. Ha ha, nói không chừng đại trận này lực lượng đã hao hết rồi. Tù Nghiêu thì là lạc quan cười to. Đông đông đông này lúc sâu trong lòng đất truyền đến giống như nhịp tim âm thanh hoàn toàn chính. Xác đang yếu bớt, hy vọng như thế, tam giác thú vậy thổn thức, quá nguy hiểm rồi, 19 lần công kích, cơ hồ mỗi một lần đều sẽ làm nó nhóm bị thương. Kéo dài như thế, bọn chúng hẳn phải chết, không nghi ngờ, chỉ có thể gửi hy vọng ở đại trận lực lượng hao hết rồi. Bàn Long thì là nhìn về phía Tần Phong, đã thấy Tần Phong đang ngẩn người, này nhân loại. Tất cả chúng ta khẩn trương như vậy. Hắn vậy mà, chạy thần rồi. Bàn Long im lặng đong đưa đầu. Tần Phong chính lăng không đứng lấy. Trong mắt không thần, hiển nhiên trong lòng đang suy nghĩ những gì. Rõ ràng là chạy thần bộ dáng. Nhân loại, cuối cùng tu hành thời gian quá ngắn. Kinh lịch sự tình cũng ít. Nào giống chúng ta dị thú. Một sống chính là mấy ngàn năm. Cái gì chàng diện chưa thấy qua? Tù Nghiêu thì là kiêu ngạo nói. Tần Phong đứng ở kia, trong lòng nghĩ ngợi, mỗi một lần đột kích, đặc biệt là tới gần đến khoảng cách nhất định, ta đều có thể ẩn ẩn phát giác được một tia tiêu tán ra ba động. Hiển nhiên công kích này lực lượng tập kích uy năng quá lớn. Quá cự ly đi bên dưới, cũng không cách nào hoàn toàn tránh thoát ta điều tra. Nhưng ta vậy vẻn vẹn chỉ có thể cảm ứng được một tia ba động. Căn bản là không có cách xác nhận công kích kia lực lượng vị trí chính xác. Phát giác ba động lúc, kia ba động có lẽ chính là công kích lực lượng phát ra. Có thể vô hình công kích lực lượng tập kích tốc độ. Trong nháy mắt liền đã thẳng hướng cái nào đó mục tiêu rồi. Ta cần muốn xác định ra công kích lực lượng dấu vết. Xác định công kích của nó phương hướng, uy năng như thế lớn, chắc chắn gây nên không gian một tia ba động. Tần Phong nhìn về phía chung quanh rừng cây, bất quá chung quanh rừng cây huyễn cảnh quá chân thực. Không gian vậy khắp nơi đều có chút ba động, cái này che đậy rồi công kích kia lực lượng ba động. Ta cần phải làm là đem rừng cây ảo cảnh ba động cùng công kích lực lượng ba động tách ra. Ở vừa rồi hơn 10 lần tập kích bên trong, Tần Phong đều ở cẩn thận cảm ứng, lại một mực chưa từng xác định ra công kích lực lượng hướng bay. Đông, sâu trong lòng đất tiếng tim đập âm bỗng nhiên từ yếu ớt bắt đầu mạnh lên. Đông, đông, đông, từng tiếng tim đập, càng ngày càng mạnh, đại gia cẩn thận, đại trận này lực lượng cùng vốn không có hao hết. Tù Nghiêu vội vàng quát nói, cái khác tam đại dị thú đều cẩn thận đề phòng. Tần Phong thì là rũ cụp lấy mí mắt, linh hồn dẫn động đại đạo chi uy, cẩn thận cảm ứng đến hết thảy ba động, ngoại giới phức tạp ba động, có gió ba động, có ánh sáng ba động, có không gian ba động, có mùi ba động, Tần Phong có thể từ trong đó tìm ra không gian ba động. Hiện tại muốn làm là ở vô tận không gian ba động bên trong. Tìm ra kia một tia công kích lực lượng đưa tới không gian ba động. Cho dù là Tần Phong tứ đại thông thiên đại đạo đều có chỗ ngộ. Thời không đại đạo ngộ tính cũng là cực cao. Nhưng vẫn là phi thường khó. Hiu, phốp phốp, vô hình công kích, bắt đầu liên tiếp giáng lâm. Tù Nghiêu. Tam giác thú bọn chúng từng tái một kiệt lực ngăn cản. Hoàn toàn liều tận rồi toàn lực. Tựa hồ cái này là sức mạnh công kích không gian ba động. Tần Phong ở trong trận pháp. Rũ cụp lấy mí mắt. Cẩn thận cảm ứng đến. Nhân loại, đừng ngốc thất thần rồi. Chúng ta nhanh không được rồi. Ngươi cũng phải cẩn thận đề phòng. Tam giác thú uống liền nói. Tần Phong lại không đáp lại. Như trước đang kia cảm ứng đến, cáo trắng đại nhân, đế thính lo lắng nếm thử cùng cáo trắng câu thông. Đây đã là hiểm cảnh lần thứ 3 tập kích rồi. Bàn long thụ thương rất nghiêm trọng. Ta vậy nhanh không được rồi. Hai chúng ta vừa chết. Kia nhân loại tu vi thấp như vậy, khẳng định lập tức liền sẽ bị giết chết. Về sau tam giác thú cùng tùng như vậy một cái sống không được. Chống đỡ, ta còn cần một chút thời gian. Cáo trắng vậy lo lắng rất. Nàng đã là cực hạn tốc độ rồi. Thế nhưng là khoảng cách mấy vạn dặm. Cho dù nàng cực hạn tốc độ, cũng không phải nói đến liền có thể đến. Liều rồi. Đột nhiên, cáo trắng hóa thành rồi to lớn 7 đuôi yêu hồ. Đây là nàng mạnh nhất bản thể hình thái. Đồng thời nàng toàn thân đốt lên rồi hừng hực liệt hỏa. Liệt hỏa muốn thiêu đốt. Đó là cần muốn đốt nào đó chút đồ vật. Mà lúc này liệt hỏa đốt chính là cáo trắng thể nội dị thú nội đan. Đây là loại dị thú giống như nhân loại người tu hành thiêu đốt tu vi một loại thủ đoạn cực đoan. Cáo trắng giờ phút này hoàn toàn liều rồi. Vì rồi lại càng nhanh chóng hơn. Vậy mà không tiếc hao tổn nhiều năm tu vi. Chủ nhân, hy vọng ta tu vi yếu bớt về sau, còn có thể phá vỡ đại trận cứu ngươi đi ra. 7 đuôi cáo trắng ánh mắt bên trong mang theo kiên quyết, kia tốc độ vậy tăng vọt rồi không chỉ một lần. Đế quân, kia trắng nõn nữ nhân bản thể là hồ yêu. Khó trách như thế quyên rũ sặc sỡ. Nàng phi hành trên đường, bị ta thuộc hạ nhìn thấy rồi. Bất quá lóe lên liền biến mất rồi. Tốc độ nhanh kinh khủng. Có thủ hạ rất nhanh truyền lời. Hồ yêu, lại là hồ yêu. Này lúc thạch nhân đế quân vậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia ở màn sáng trên bản đồ cực tốc. Xẹt qua điểm sáng, hắn chỉ có thể biết rõ cáo trắng, Tần Phong đám người vị trí. Lại không nhìn thấy nơi đó đến cùng phát xảy ra cái gì. Chỉ có thể dựa vào thủ hạ truyền về trí nhớ hình ảnh hoặc là nghe thủ hạ bẩm báo. Nếu như thủ hạ đều chết rồi, cái gì đều không truyền về, vậy hắn liền cái gì cũng không biết rõ. Chỉ bằng vào cái này tốc độ, nàng thực lực đã vượt xa rồi ta. Không được, có nàng ở, ta tuyệt sẽ không tùy tiện hiện thân. Thạch nhân đế quân cắn răng. Đế quân, những này dị tộc nhất định phải chết. Nếu không chính là chúng ta to lớn uy hiếp. Tát bà la đứng dậy nói. Chúng ta đối phó không được nàng. Hư vô thế giới hiểm cảnh. Tuyệt cảnh lại có thể đối phó nàng. Đúng, thạch nhân đế quân con mắt sáng lên. Địa duyên sơn đã rất mạnh rồi. Lần này làm sao cũng có thể giết chết bên trong 5 cái dị tộc. Huống chi địa duyên sơn ở hư vô thế giới 10 lớn hiểm cảnh bên trong chỉ có thể sắp xếp thứ 9. Chúng ta còn có mạnh hơn hiểm cảnh, thậm chí tam đại tuyệt cảnh đâu. Này lúc, địa duyên sơn hiểm cảnh bên trong tình thế hoàn toàn chính xác đã phi thường ác liệt rồi. Bàn long cùng đế thính đều toàn thân tràn đầy vết thương máu chảy rầm rề. Trọng thương thở hơi cuối cùng. Hưu. Lại là một đạo tàn khốc vô hình công kích lực lượng công kích. Một mực rũ cụp lấy mí mắt Tần Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Con mắt lóe sáng rồi. Phảng phất tinh thần. Thì thào tự nói. Rốt cuộc tìm được rồi. Bàn long, đế thính. Hai người các ngươi đừng liều chết rồi. Trốn đến đằng sau ta. Ta cùng tam giác thú trước chống lấy. Tù Nghiêu uống liền nói. Không, bàn long tuy là thư long, huyễn hóa hình người cũng chỉ là áo bào màu vàng nữ nhân. Nhưng lúc này lại kiên quyết rất. Tù Nghiêu, người rất rõ ràng cái này hiểm cảnh là bực nào đáng sợ. Ta cùng đế thính nếu như không chỉ không giúp ngươi, còn kéo ngươi lui lại. Ngươi cùng tam giác thú chống không được bao lâu. Ta chính là long duệ á thần thú, nhục thân lực lượng cường đại. Coi như thân chịu trọng thương, cũng có thể lại chống một hồi. Bàn long trầm thấp nói, chống đi xuống, đế thính vậy gật đầu. Trong mắt có lấy lãnh khốc, Tù Nghiêu, đừng chú ý chúng ta rồi. Mặc dù nói ở cái này thế giới xa lạ, chúng ta hẳn là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng là phải có ai không chết không thể. Đến phiên ta cũng sẽ không lui lại. Đế tính thân là bốn thú bên trong cao quý nhất thần thú. Mặc dù phòng ngự cũng không mạnh, nhưng thần thú cao ngạo chưa bao giờ đánh mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?